Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 149 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong gian phòng có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Điều quan trọng nhất là, trên mặt đất còn có một đống băng gạc đầy máu. Lâm Dật cởi trần, đang thay thuốc cho vết thương, nhìn thấy Hà Viện Viện và Kỷ Khuynh Nhan tiến đến, cũng sững sờ một hồi. Sao hai người lại tới đây? Trong đầu của hai người lúc này là một mảnh trống không, hình ảnh trước mắt không giống với trong dự đoán của hai người, nhưng không ai kịp phản ứng lại cả. Thậm chí ngay cả câu hỏi Lâm Dật cũng không nghe rõ. Chuyện này là sao vậy? Kỷ Khuynh Nhan vượt qua Hà Viện Viện, bước nhanh đến trước mặt Lâm Dật. Nhìn vết thương khiến người giật mình trên vai, tròng mắt cô lập tức đỏ hoe. Lúc đến Đông Bắc, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà không có việc gì, kịp thời thay thuốc là được rồi. Anh đừng có gạt em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỷ Khuynh Nhan tức giận, âm điệu cũng cao hơn. Chuyện này. Lâm Dật dừng một chút, đã bị Kỷ Khuynh Nhan nhìn thấy, muốn ngụy biện khẳng định là không được. Nhưng tuyệt đối không thể nói là vết thương đạn bắn, rất dễ dọa cô ấy. Đi săn bắn với mấy lãnh đạo của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp, gặp gấu chó tại Đại Hưng An Lĩnh, bị vỗ một cái. Đây là lý do hợp lý nhất mà Lâm Dật có thể nghĩ tới trong thời gian ngắn. Tuy cũng rất nguy hiểm, nhưng còn tốt hơn việc nói cho cô mình bị đạn bắn. Chuyện xảy ra khi nào, sao anh lại không nói với em? Được hơn một tuần lễ rồi, sợ em lo lắng nên không có nói. Đã lâu như vậy rồi, vết thương sao vẫn còn như này, bệnh viện nào xử lý cho anh vậy? Lâm Dật gãi đầu một cái, ngày tối ngày hôm trước không phải anh có đi siêu thị với em sao? Sau đó vết thương nứt ra, anh đến bệnh viện may lại một chút, bây giờ vẫn còn chưa tốt cho lắm. Lúc đi siêu thị, Kỷ Khuynh Nhan ngơ ngẩn. Anh không phải đi tìm Trầm lão đại sao? Trầm lão đại đi Yến Kinh rồi, anh đi đâu tìm anh ấy đây? Cũng là anh bảo anh ấy tìm lý do gọi anh đi, sau đó ngủ tại văn phòng của anh ấy một đêm. Lâm Dật nói, nếu không máu mà chảy ra từ trong quần áo, như vậy chẳng phải em sẽ biết sao? Vậy mấy ngày nay anh trốn tránh em, chính là sợ em phát hiện. Không phải vậy thì sao? Lâm Dật nói, ê anh lại không giống Hà Viện Viện, là cái ít lãnh đạm, anh trốn tránh em làm gì? Nghe Lâm Dật nói vậy, hai người dường như hiểu ra. Kỷ Khuynh Nhan càng là người hiểu rõ mọi chuyện cần thiết. Lâm Dật vẫn luôn trốn tránh mình, bao gồm việc trở về sớm, bao gồm chuyện đêm hôm đó đi viện nghiên cứu, đều là bởi vì sợ mình nhìn thấy bả vai bị thương. Kỷ Khuynh Nhan có chút xấu hổ. Anh ấy sợ mình thấy sẽ lo lắng, mới làm ra chuyện như vậy. Nhưng mình lại hiểu lầm anh ấy. So với Kỷ Khuynh Nhan thì người càng lúng túng chính là Hà Viện Viện. Bản thân mình lo lắng mấy ngày, rốt cuộc lại chỉ là hiểu lầm. Anh dựa vào đâu mà không nói cho em biết? Kỷ Khuynh Nhan lau nước mắt, ê anh xem em làm người nào vậy? Chính vì xem em là người của mình nên mới sợ em lo lắng. Lâm Dật gãi gãi đầu, nhưng anh rất tò mò, hai người bọn em hơn nửa đêm chạy đến chỗ của anh làm gì? Tới điều tra sao? Ngạch! Sợ nhất chính là không khí đột nhiên an tĩnh. Cảm giác như muốn chết người. Chúng tôi cùng nhau ăn tối, rảnh rỗi nhàm chán, nên nghĩ đến chuyện đi dạo chỗ này của anh một chút, thuận tiện tra xét anh luôn. Hà Viện Viện nói, tra cái gì chứ, chính là nhàn rỗi không có chuyện gì thôi. Hơn nữa anh còn bận rộn như vậy, cũng không ở nhà được mấy ngày nên em mới muốn tới nhìn xem một chút. Phản ứng của hai người đều rất nhanh, một xướng một họa, liền cho qua chuyện này. Tự tìm chỗ ngồi đi, anh thay thuốc đã. Em giúp anh. Không cần đâu, đoán chừng em cũng không dám ra tay. Kỷ Khuynh Nhan nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân mình có lẽ thật sự không dám. Nhìn một chút thôi đã muốn choáng rồi. Lâm Dật cầm bông gòn sát trùng, xử lý vết máu tụ trên vết thương và chỗ sinh mủ. Đừng nói là Kỷ Khuynh Nhan, ngay cả Hà Viện Viện cũng phải nhíu mày, chuyện này không biết sẽ đau cỡ nào a, tại sao mặt anh ấy lại không thay đổi chút nào. Sau khi sát trùng, Lâm Dật lại bôi thuốc chống viêm, rồi quấn băng vải lên một lần nữa. Đã bị thụ thương, sao lúc đó còn đi siêu thị với em, tìm một lý do từ chối không được sao? Kỷ Khuynh Nhan oán giận anh, đồng thời cũng oán trách chính bản thân mình. Hai người ở cùng một chỗ, ở chung sớm chiều lâu như vậy rồi, thế mà mình lại không phát hiện sự khác thường của anh ấy, hơn nữa còn nghĩ sai. Bản thân mình quả thật không xứng. Vết thương nứt ra, bị nhiễm trùng lần thứ hai, đây đều là trách nhiệm của mình. Em không phải nói đó là chuyện rất có cảm giác nghi thức sao, anh mà từ chối cũng không hay lắm. Lâm Dật nói. Chủ yếu là anh cho rằng em chỉ đi mua một ít đồ ăn vặt, ai có thể nghĩ tới em lại mua một đống lớn gạo và mì đâu. Việc này là lỗi của em. Được rồi, hai người cứ tiếp tục phát cơm chó đi, em đi trước đây. Hà Viện Viện cảm thấy mình ở lại đây quá xấu hổ, vẫn nên nhanh rời đi một chút. Thực sự là quá đánh mặt mà. Ông chủ, tôi có lỗi với anh. Cô nên đi từ sớm, đừng ở lại làm vật cản nữa. Bởi vì chột dạ nên Hà Viện Viện không có phản bác, chỉ không mặn không nhạt hừ một tiếng. Mà Kỷ Khuynh Nhan cũng không có ý định giữ cô lại. Viện Viện, em chờ chút, chị có việc muốn nói với em. Kỷ Khuynh Nhan đuổi theo cô ra bên ngoài, kéo Hà Viện Viện qua một bên. May mà chị phản ứng nhanh, nếu không thì hai chúng ta sẽ ngượng chết mất. Hà Viện Viện đỡ trán, tuy không có bị phát hiện, nhưng cô cảm thấy mình đã không còn mặt mũi gặp người nữa rồi. Việc này cũng do chị. Kỷ Khuynh Nhan nói. Cho nên chị muốn nhờ em giúp chị một việc gấp. Gấp cái gì? Đây là chìa khóa của biệt thự Vân Thủy và Cửu Châu Cát, em tìm người giúp chị chuyển đồ về đi. Ngạch. Học tỷ, chị cũng thay đổi quá nhanh rồi đi. Chị cũng không còn cách nào khác, việc này là hai chúng ta không đúng. Lâm Dật căn bản không phải người như vậy, chị đang cảm thấy tự trách muốn chết rồi đây này. Vậy cũng là do chị. Chị biết là do chị. Kỷ Khuynh Nhan chớp chớp mắt to, nhìn Hà Viện Viện với vẻ vô tội. Nếu như em không giúp chị thì chị thật sự không còn mặt mũi để gặp Lâm Dật nữa. Được thôi, em nhìn trúng chiếc khuyên tai vang clip Apple, lúc trở về chị nhớ mua cho em. Mua, nhất định sẽ mua cho em. Vậy em đi trước, hai người cứ xuân tiêu một khách ngàn vàng đi. Hà Viện Viện cầm chìa khóa, đi về phía thang máy, sau đó bước nhanh, về tới trên xe của mình. Cho đến giờ phút này, cô mới có loại cảm giác giải thoát. Cảm giác đời này của mình chưa từng gặp phải chuyện nào xấu hổ như chuyện ngày hôm nay. Con bà nó, về nhà ngủ. Ren. Hà Viện Viện vừa khởi động xe thì điện thoại di động vang lên, là Kỳ Hiển Chiêu gọi tới. Anh Kỳ. Đã ngủ chưa? Còn chưa. Có chuyện gì sao? Cô không phải nói muốn từ chức sao, tôi đã suy nghĩ cả một ngày. Tôi vừa mới đưa thư từ chức của cô cho Lâm Tổng đã đồng ý, còn cho cô thêm 1 triệu tiền bồi thường, ngày mai có thể đến thu dọn đồ vật. VHS. Hà Viện Viện tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy mình bây giờ còn không bằng đập đầu chết đi. Hai người bọn họ có việc, mình vì quan tâm mà tức giận. Thật tốt. Suy nghĩ cả nửa ngày lại chỉ là hiểu lầm, người ta thì hòa hảo, giống như không việc gì. Bản thân mình không chỉ phải trở về thu dọn tàn cục, hơn nữa còn đánh mất cả công việc. Tôi mẹ nó ngay cả tên hề cũng không bằng. Sau khi tiễn Hà Viện Viện đi, Kỷ Khuynh Nhan quay về phòng. Nhưng lại không thông dong giống như lúc trước, sự xấu hổ trong lòng còn chưa biến mất. Nhất là khi bị Lâm Dật nhìn chằm chằm, khiến cho cô càng không được tự nhiên. Em giúp anh dọn dẹp đồ bỏ đi một chút. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan cúi người, nhặt băng gạc dính máu và bình thuốc trên mặt đất lên, rồi ném vào trong thùng rác. Vì để giảm bớt sự lý xấu hổ và lo lắng trong lòng, cô lề mà lề mề mất hơn nửa giờ mới làm xong. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Dật thì khoanh chân, một tay chống cái cằm, vẫn luôn nhìn Kỷ Khuynh Nhan làm việc. Kỷ Khuynh Nhan cũng biết Lâm Dật đang nhìn mình, nhưng chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy, lặng lẽ làm việc. Nhưng cô đã làm xong mọi chuyện, bị Lâm Dật nhìn thì lại càng căng thẳng hơn. Dùng ánh mắt ấy nhìn em làm gì? Anh chỉ là muốn biết, hai người bọn em thật sự là nhàn rỗi nhàm chán, mới đến chỗ này của anh sao? Thì là buổi tối lúc ăn cơm không có việc gì làm, nên đến chỗ anh đi loanh quanh. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu, hồn nhiên nói. Anh về nhà không được mấy ngày đã vội vã đi, em không phải là sợ anh quá mệt mỏi sao? Lâm Dật vẫn duy trì tư thế vừa rồi như cũ, nhìn Kỷ Khuynh Nhan, dáng vẻ rất tự tại. Lúc trước anh cũng như vậy, sao em lại không đến thăm? Em. Kỷ Khuynh Nhan ấp a ấp úng một hồi lâu, nói. Lúc trước em cũng bận rộn mà, muốn tới thăm anh cũng tới không được nha. Cho nên Hà Viện Viện đã đặc biệt từ chức để tới thăm anh với em. Ừm hả? Viện Viện từ chức sao? Sao em lại không biết? Ba ngày, cô ấy đã đưa thư từ chức cho Lão Kỳ. Trước khi hai người đến, Lão Kỳ đã đưa cho anh nhìn. Kỷ Khuynh Nha ngây ngẩn cả người, cô lập tức liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Viện Viện nhất định là bởi vì mình, trong cơn tức giận mới xin thôi việc. Cuối cùng, nguyên nhân vấn đề đều là do mình. Sau đó thì sao? Kỷ Khuynh Nhan thử thăm dò. Sau đó anh đã phê duyệt, thay một người có lợi hơn. Anh sao lại như vậy? Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh còn không hiểu rõ tính cách của Viện Viện sao, chính là nhàn rỗi không có chuyện gì, đùa giỡn với anh một chút, sao anh lại tưởng thật chứ? Chủ yếu là trong thư từ chức cô ấy mắng anh là tra nam, anh đâu trêu ai ghẹo ai, cô ấy mắng anh làm gì? Cô ấy không phải cũng thường xuyên nói anh như vậy sao? Vì để che giấu xấu hổ, Kỷ Khuynh Nhan làm bộ vén vén tóc, y vừa rối lúc bọn em cùng ăn cơm, cô ấy còn nói rõ với em về kế hoạch năm sau, sao có thể từ chức được. Cho nên anh mới phát hiện ra, mục đích tới đây của hai người cũng không đơn thuần. Có thế có cái gì mà không đơn thuần? Kỷ Khuynh Nhan bỗng nhiên cương quyết, dùng nó để chứng minh mình quang minh lỗi lạc. Nếu như anh còn như vậy nữa thì sau này em sẽ mặc kệ anh, tự sinh tự diệt đi. Được được được, là anh nghĩ nhiều rồi. Lâm Dật xoay xoay lưng, ê nhanh rửa mặt đi, rồi đi ngủ. Mọi chuyện đều đã nói rõ, khúc mắc trong lòng Kỷ Khuynh Nhan cũng biến mất không thấy gì nữa. Cô cũng muốn thân cận một chút với Lâm Dật. Nhưng lúc mới vào phòng vệ sinh một chút, Kỷ Khuynh Nhan đã chạy ra, hoảng hốt lo sợ nói. Hôm nay em không mang theo gì cả. Không có việc gì, khách sạn đều có chuẩn bị, dùng tạm một chút đi. Kỷ Khuynh Nhan vốn cho rằng, Lâm Dật nói về đồ rửa mặt, không nghĩ tới anh ấy lại nhìn về phía mấy thứ đồ xấu hổ trên tủ đầu giường. Ai nói cái kia? Kỷ Khuynh Nhan tức giận dậm chân, đi em ra ngoài mua một ít đồ rửa mặt. Em cho rằng đây là Trung Hải sao, đêm hôm khuya khoắt đều đã đóng cửa, để tạm một đêm đi. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác, hôm nay không thể đắp mặt nạ được rồi. Nhưng em cũng không đem đồ ngủ. Đều là vợ chồng với nhau, còn mặc đồ ngủ làm gì, thật là. Kỷ Khuynh Nhan phồng má, đi vào phòng vệ sinh. Đêm này mình nhất định sẽ bị chiếm tiện nghi, hơn nữa còn là tự mình đưa tới cửa. Hai mươi mấy phút sau, Kỷ Khuynh Nhan rửa mặt xong, mặc đồ lót và chui vào chăn của Lâm Dật. Đừng giở trò xấu, nhanh ngủ đi. Đây không phải phí xuân tiêu một khắc ngàn vàng sao? Đang bị thương, còn giá trị gì mà ngàn vàng? Kỷ Khuynh Nhan nói, để lỡ như vết thương vỡ ra nữa thì làm sao bây giờ? Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Kỷ Khuynh Nhan cũng muốn thân cận với Lâm Dật hơn một chút. Nhưng tình huống hiện tại quả thật có chút đặc thù, tuyệt đối không thể làm loạn. Vậy thì sờ mà ngủ đi. Kỷ Khuynh Nhan nằm trong ngực Lâm Dật, lặng lẽ gật đầu, nói nhỏ đến mức không thể nghe được, ê ừm. Huyện Đông Tam, khách sạn Tinh Nguyệt. Tuy cũng là khách sạn, nhưng quy mô còn có chênh lệch nhất định với khách sạn mà Lâm Dật ở. Nhưng ở trong huyện Đông Tam, đã coi như là tương đối tốt. Tầng 3, phòng 307, trên bàn bày không ít đồ nhắm, trên mặt đất còn có hai két bia, trên bàn đều là chai bia trống không. Anh Cao, anh chắc chắn muốn tăng tiền cho bọn họ sao? Vu Minh Minh mặt đỏ tai hồng, trên tay cầm điếu thuốc, đã say khướt. Nếu như không tăng giá, tôi sợ bọn họ thật sự sẽ không bán, thành tích của tổ chúng ta sẽ không xong. Cao Đức Hỷ nói. Nhưng nếu thật sự lên giá thì bên trong sẽ không có chút chất béo nào. Tiền lương của những người làm công việc thu mua lương thực như bọn họ căn bản cũng không cao, nhưng tiền thưởng hiệu suất cũng không tệ lắm. Hàng năm thu mua được càng nhiều lương thực thì phần trăm trích ra càng cao. Hơn nữa trong này, còn có một quy tắc, giá cả nhất định phải rẻ, như vậy mới có thể cầm được nhiều tiền thưởng. Hiện tại nâng giá cả lên, thì cho dù có thu mua nhiều lương thực, tiền thưởng cũng sẽ không có bao nhiêu. Tôi biết chuyện này. Cao Đức Hỷ nói. Nhưng lời đã nói ra ngoài, muốn đổi ý là chuyện không thể. Nhưng trong này, còn có một vấn đề khác. Vu Minh Minh nói, nếu như chúng ta thu mua dựa theo giá mới thì nhất định phải thu mua hết lương thực của huyện Đông Tam, như này mới có thể có chút lợi nhuận. Nếu như chỉ lấy một bộ phận, nói không chừng tiền thưởng của chúng ta sẽ bị trừ mất. đây cũng là chuyện mà tôi đang để ý. Cao Đức Hỷ thưởng thức chén rượu, nói. Tôi cần phải nghĩ một chút biện pháp cho chuyện này, nếu không nhất định sẽ có một số người lòng tham không đáy chờ tên tiểu tử kia. Nhưng anh ta rõ ràng là gạt người, bao năm qua đều chưa từng có giá cao như vậy. Đây chính là chỗ mà chúng ta thua thiệt. Cao Đức Hỷ nói. Anh ta là tên lừa đảo, không sai, chờ sau khi anh ta lừa được đồ đi, chúng ta sẽ không thu mua được lương thực. Chuyện này rất bất lợi đối với chúng ta. Thảo. Thật mẹ nó mất hứng. Vu Minh Minh mắng một câu, lại vốn cho rằng có thể thu mua với giá thấp, thế mà lại gặp phải tên kỳ cả. Bình tĩnh một chút, chuyện còn chưa tới mức độ nghiêm trọng, để tôi nghĩ một chút biện pháp. Anh Cao, anh xem có thể tìm người trong huyện giúp một chút hay không? Nhờ người ta nói chuyện giúp chúng ta, kích động giá thị trường, lừa bọn họ bán lương thực cho chúng ta. Hả? Cao Đức Hỷ ra vẻ đăm chiêu, giống như là nghĩ đến chuyện gì đó. Đúng thật là có thể, quản lý của chúng ta hình như có quen biết với người của huyện Đông Tam, tên là Chu Phong thì phải, nghe nói còn có quyền không nhỏ. Tôi sẽ liên hệ với quản lý phía dưới, hỏi thăm tình huống một chút. Sáng sớm hôm sau, hai người hơn 8 giờ mới dậy, sau khi rửa mặt thì cùng đi ăn sáng. Hôm nay có sắp xếp gì không? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Thu hoạch lương thực của huyện vẫn còn tại kho lương. Anh liên hệ với người của trung trữ qua đây thu mua lương thực, mấy chuyện bên này coi như đã qua một đoạn thời gian. Vẻ mặt Kỷ Khuynh Nhan trở nên vui vẻ, mang vẻ chờ mong nhìn lấy Lâm Dật. Có phải là sắp được về nhà rồi đúng không? Sao cũng không cần tới đây nữa? Chắc cũng sắp rồi, cho dù sau này có đến thì cũng không có việc lớn gì, không cần thường xuyên ở lại giống như bây giờ. Vậy thì đúng là rất tốt. Em quay lại khách sạn chờ anh, sau khi anh xong việc thì tới tìm em, chúng ta cùng về Trung Hải. Về khách sạn làm gì, lúc sáng anh đã trả phòng rồi. Lâm Dật nói. Tới phòng làm việc với anh đi. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói. Người bên kho trung trữ khoảng 10 giờ mới có thể tới, anh đi dọn dẹp một chút đồ, thuận tiện đón người, chúng ta cũng xuất phát. Nhưng đó là đơn vị cơ quan của mấy người. Em qua đó có được không? Có cái gì mà không được? Lâm Dật nói. Tại toàn bộ huyện Đông Tam, Vương Bí Thư là lão đại, anh chính là lão nhị, ai có thể quản anh? Vâng. Kỷ Khuynh Nhan đắc ý gật đầu, được Lâm Dật dẫn đi gặp đồng nghiệp của anh ấy khiến cho tâm trạng của cô rất tốt. Đó là một loại cảm giác được công nhận, không thể miêu tả. Sau khi ăn xong, Lâm Dật lái xe, đưa Kỷ Khuynh Nhan đến văn phòng trong huyện. Tiểu Lâm, các người lúc nào mới? Nhìn thấy Lâm Dật tiến vào, Lý Khánh Khải đang nói bỗng im bặt. Bởi vì anh thấy Kỷ Khuynh Nhan đi theo phía sau Lâm Dật. Lý Tự Cẩm đang bận bịu trước máy vi tính cũng sửng sốt một hồi lâu. Chị gái này lớn lên thật là xinh đẹp. Bắp đùi vừa mịn lại vừa thẳng, dáng người bảo trì cũng quá tốt. Tiểu Lâm, vị này là bạn gái của tôi, Kỷ Khuynh Nhan. Chào anh Lý. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu chào hỏi. Lúc trên đường tới đây, Lâm Dật có giới thiệu sơ qua cho Kỷ Khuynh Nhan về tình huống của văn phòng, nên cô lập tức chỗ đoán được người trước mặt hẳn là Lý Khánh Khải. Nữ sinh hình như tên là Lý Tự Cẩm. Chào cô, nhanh ngồi đi, đừng khách khí. Lý Tự Cẩm kinh diễm một hồi lâu, cảm thấy có chút đương nhiên. Người ưu tú giống như anh Lâm thì bạn gái của anh ấy đương nhiên cũng không thể bình thường được. Thật sự là đẹp đến nỗi khiến cho con gái như mình đều phải ghen ghét nha. Anh Lâm, em đã chuẩn bị xong thủ tục trong huyện rồi, chúng ta lúc nào sẽ xuất phát đây? Bây giờ sẽ đi luôn. Lâm Dật lập tức thu dọn đồ đạc cá nhân trong văn phòng đưa ra xe, rồi lên tiếng chào hỏi với Lý Khánh Khải. Nói với anh rằng trước sẽ không trở lại, có việc thì liên lạc qua điện thoại. Sau khi sắp xếp tốt một số chuyện phía sau, anh dẫn Kỷ Khuynh Nhan và Lý Tự Cẩm đi về phía kho lương thực của huyện Đông Tam. Kho lương thực huyện Đông Tam. Hàng trăm hàng ngàn thôn dân đều đang ở đây, bởi vì hôm nay là ngày bán lương thực. Lúc này, kho lúa bên trong đang được đưa vào trong băng chuyền, chất đầy hai xe tải, chuẩn bị rời đi. Những người ở trước mắt, chia làm hai phe cánh. Trong đó một phe là chuẩn bị bán lương thực, những người này đều tụ tập cùng một chỗ. Vu Minh Minh sắp xếp lại sản lượng lương thực của từng nhà, sau đó tính tổng cộng số lượng lương thực tương ứng, sau đó chia tiền cho mọi người, quá trình đơn giản rõ ràng, tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng ở một bên khác, lại có càng nhiều người tụ tập hơn, bọn họ đều ở mong chờ người đến. Tuy giá mà Cao Đức Hỷ đưa ra không tính là thấp, nhưng hôm qua có một nhóm người nói khác sẽ cho giá cao hơn, cho nên bọn họ đang đợi. Cũng không có vội bán lương thực cho Cao Đức Hỷ và Vu Minh Minh. Trong lúc công việc thu mua lương thực đang tiến hành đâu vào đấy, Cao Đức Hỷ và Vu Minh Minh đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn một nhóm người khác. Anh Cao, như này cũng không được. Vu Minh Minh nói. Nếu tình tất cả mới miễn cưỡng thu mua được 1/5, người tên là Chu Phong kia bao giờ mới tới đây? Vừa mới gửi tin nhắn cho tôi, đang lái xe về phía này, đoán chừng sẽ lập tức tới ngay. Cao Đức Hỷ không chút hoang mang, sau đó dẫm tắt tàn thuốc, "Ê đi, cùng tôi qua đó ép giá một chút." "Ép giá sao?" "Qua đó rồi sẽ biết." Cùng lúc đó, mặt một nhóm người khác cũng đang không ngừng thảo luận. "Lão Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông phải nói con gái ông biết người thu mua à, sao bây giờ vẫn còn chưa đến?" Người được gọi là Lão Lý, tên là Lý Trường Phát, chính là cha của Lý Tự Cẩm. Người vây bên người ông đều là hương thân phụ lão trong thôn. Khi biết sẽ có người thu mua với giá cao, ông liền thông báo cho những người này, chuẩn bị bán lương thực. Từ lúc hơn 6 giờ sáng bọn họ đã đến đây, nhưng người thu mua lương thực đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện, cộng với việc một bên đã bắt đầu chất đồ lên xe, trong lòng của bọn họ càng cảm thấy sốt ruột hơn. Bởi vì giá cả mà đối phương đưa ra cũng rất được, mà mấy người mà bọn họ đang chờ kia, đưa giá cao không hợp lẽ thường, khiến cho bọn họ không thể tin được. Dựa vào những nguyên nhân này, lúc này những người đang đứng nhìn giống như là kiến bò trên chảo nóng, tâm lý cũng giống như cỏ dài. Vừa rồi tôi đã hỏi con gái, nó nói lát nữa sẽ đến, bảo chúng ta đừng có gấp, nhất định sẽ có người tới thu, không có khả năng gạt người. Lý Trường Phát nói. Ai, chờ đi. Mọi người cũng không có cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng nhìn sang bên đối diện, từng xe lương thực được vận chuyển. Sự xôn xao trong lòng càng không kiềm chế được. Vẫn còn đang chờ sao? Cao Đức Hỷ đi tới nói, "Ê, thật sự không sợ bị lừa à? Đây là chính miệng con gái tôi nói với tôi, làm sao có thể gạt người được?" Lý Trường Phát nói. "Nói rõ con gái của ông cũng bị lừa chứ sao?" Cao Đức Hỷ nói. "Tôi đến đây là muốn nói cho các người biết một việc, hai chúng tôi còn có nhiều chuyện, không có khả năng ở mãi tại huyện Đông Tam. Cho dù hôm nay thu được bao nhiêu lương thực thì buổi tối đều sẽ đi, sau này sẽ không đến thu nữa, các người cố gắng suy nghĩ một chút đi." Lời nói kích động của Cao Đức Hỷ khiến cho người bên phía Lý Trường Phát đều xao động. Nếu như hai người kia không tới thì lương thực của mình sẽ không thể bán cho bọn họ, chẳng phải là sẽ thua lỗ sao? Nên làm cái gì mới tốt sao? "Cậu bớt ở đó mà gạt người đi, con gái tôi nói, nhất định sẽ đến thu mua lương thực." Lý Trường Phát kiên định nói. "Đương nhiên sẽ đến, tôi biết chuyện này." Cao Đức Hỷ nhún vai nói. "Đưa ra giá cao như vậy, chính là vì muốn lừa lương thực của các người, đương nhiên là muốn thu mua sạch, nếu không thì sao có thể gạt người được. Người ta là người của kho trung trữ, là mua bán quốc gia, cậu cảm thấy có thể gạt người sao?" "Người bên trung trữ sao? Não của các người có phải đều hỏng hết rồi hay không, ngay cả trò bịp bợm này mà cũng tin?" Cao Đức Hỷ và Vu Minh Minh ôm bụng cười to, nói. "Các người cho rằng người bên trung trữ đều rất nhà ngà, sẽ chạy đến chỗ các người thu mua lương sao? Đây là huyện Đông Tam, không phải Đông Bắc, người ta dựa vào cái gì mà đến đây?" Lời nói của Cao Đức Hỷ khiến người dân ở huyện Đông Ba lại một lần nữa sa vào cảnh khủng hoảng. Nếu như mình không bán cho bọn họ, về sau sẽ không có cơ hội. Hơn nữa hai người kia ngày hôm qua, có thể là tên lừa đảo. "Tôi bán, nhà chúng tôi hôm nay có 3.4 tấn bắp ngô, mau tính tiền cho tôi đi." "Nhà chúng tôi cũng bán, tính tiền đi." Thấy có người muốn bán lương thực, Lý Trường Phát có chút đứng ngồi không yên. "Không phải nói đợi con gái tôi lại đây sao? Các anh không muốn kiếm tiền nữa sao? Tôi đoán con gái anh là liên hợp với người khác lừa chúng tôi lấy tiền, anh đừng có mà ở chỗ này lừa phỉnh chúng tôi nữa." "Lão Lưu đại ca, chúng ta quen biết nhau hơn 10 năm, tôi đã làm cái gì đó không phải là con người chưa? Chuyện như vậy ai có thể nói chính xác được chứ?" Người đàn ông đầu trọc nói. Anh cũng không ngẫm lại, việc kho lưu trữ lương thực quốc gia Trung Quốc làm sao có khả năng đến chỗ này thu lương thực, đúng là chuyện cười mà. Mọi người đều là nông dân, tuy rằng đều không có văn hóa gì, nhưng cái tên kho lưu trữ lương thực này, ít nhiều gì cũng biết rõ. Đó là công ty quốc gia, bọn họ thu lương thực đều là thông qua công ty dưới, làm sao có khả năng tự mình đến đây thu chứ? Thoạt nhìn bọn họ chính là gạt người. Sau khi nháo nhào lên lại có không ít người gia nhập vào trận doanh của Cao Đức Hỷ. Dựa theo đầu người mà tính, gần như đã được 1/5. Nhưng chuyện này cũng không phải là mục đích của Cao Đức Hỷ, phải để những người trước mắt này đều đem lương thực bán cho mình. Như vậy mới có thể kiếm được một số tiền. Cao Đức Hỷ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hắn giọng một cái nói. Tôi nói cho mọi người biết, đây là cơ hội cuối cùng của mọi người, thật sự nếu không bán, đợi lát nữa muốn bán, chúng tôi cũng sẽ không thu về với giá này nữa. Về phần làm thế nào, mọi người tự suy nghĩ. Anh cũng quá là không tử tế rồi, giá cả cũng đã định xuống, như nào đây còn nói muốn hạ giá nữa. Có người không tình nguyện nói. Điều này cũng không thể trách chúng tôi được. Cao Đức Hỷ nói. Tôi đã dùng rất nhiều tâm sức để xin được mức giá phù hợp hơn với công ty. Nhưng mọi người lại không cảm kích tôi cũng chỉ có thể giải quyết việc chung, tính theo giá gốc thôi. Chuyện này. Còn lại 3/5 người, mỗi một người đều xoắn quýt bó tay. Không biết nên lựa chọn thế nào. Kết kẹt. Đúng lúc này, một âm thanh phanh xe vang lên, một chiếc xe tải nhỏ nhẹ từ đằng xa lái tới. Sau khi xe dừng lại ổn định, Chu Phong từ trên xe bước xuống đi về hướng Cao Đức Hỷ. Trước đó vài ngày, cậu của anh đã bị xử lý, nhưng cũng đã cứu được. Tuy rằng còn ở huyện Đông Ba đi làm, nhưng cả người cũng khiêm tốn không ít, nhìn thấy Lâm Dật cũng không dám nhiều lời. Giám đốc Chu, anh đã đến rồi. Vu Minh Minh tiến lên chào hỏi. Chu Phong gật đầu, "Ê, làm sao vậy? Còn chưa thu xong sao?" Những người này không muốn bán, bởi vì ngày hôm qua có hai người ra giá cho bọn họ, nói bắp ngô 2.600 một tấn, đậu tương 5.891 tấn, cho nên không muốn bán cho chúng ta. Ông nói cái gì? Bắp ngô 2.600 một tấn, đậu tương 5.891 tấn. Chu Phong kinh ngạc nói. Nói vớ vẩn. Nào chỉ là vớ vẩn. Cao Đức Hỷ nói, người ta còn nói, sở dĩ giá cả cao là do người bên kho lưu trữ lương thực Trung Quốc đến thu, đem những người ở đây đều lừa. Quả thực là nói bậy. Cao Đức Hỷ cười cười, nhìn người ở huyện Đông Ba nói. Tôi đến giới thiệu cho mọi người một chút, vị trước mắt này là giám đốc văn phòng phát triển huyện Đông Ba. Cũng coi như là quan địa phương ở chỗ mọi người, để cho anh ấy đến nói cho mọi người biết đó có phải là lừa gạt không. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Chu Phong, muốn anh ta cho mình một đáp án. Tôi nói cho mọi người biết, đừng nói là huyện Đông Ba này, cho dù là Đông Bắc, kho lưu trữ lương thực Trung Quốc cũng không thể tới đây thu lương thực được. Người ta là công ty lớn như vậy, làm sao có thời giờ làm loại chuyện nhỏ vặt vãnh này, tất cả đều do các công ty cấp dưới làm. Chu Phong nói, tôi cũng không ngại nói cho mọi người biết giá lương thực mà Bộ Nông nghiệp và Ủy ban Trung ương thành phố dư hàng định ra là bắp ngô 2.011 tấn. Đậu tương là 5.091 tấn, giá như 2.600 với 5.890 bất luận nơi nào cũng không thể nào thu lương thực giá đó được. Trong thành phố thu lương thực đều là cái giá này. Mọi người có chút hoảng hốt, cái người tên Chu Phong này là quan chức, lời anh ta nói ra không thể nào là sai được. Giá của người tên là Cao Đức Hỷ kia đưa ra là bắp ngô 1.941 tấn, đậu tương 4.791 tấn, mặc dù so với giá cả ở thành phố có khoảng cách cũng là bình thường. Bởi vì bọn họ cũng phải kiếm tiền, chính giữa còn có người công với hao tổn, giá chênh lệch trung gian cũng có thể tiếp nhận. Quan trọng nhất là, mình không liên lạc được với những kênh như vậy. Hơn nữa người ta cũng đã bảo đảm rồi, trong nước đều không tìm được cái giá 2.600 với 5.890, điều này cũng có thể cho thấy hai người kia nhất định là tên lừa gạt rồi. Trên thực tế, có hai lý do khiến công ty trách nhiệm hữu hạn lưu trữ lương thực quốc gia Trung Quốc đưa ra giá cao như vậy. Thứ nhất là mặt mũi của lương gia, thứ hai là bắp ngô với đậu tương ở huyện Đông Ba bên trong đều cũng có lượng nước. Các loại lượng nước bốc hơi mất, trọng lượng chắc chắn sẽ giảm, nhưng giá của người khác đưa ra lại là theo như tinh phẩm lương thực giá cả cho. Sự chênh lệch giá dĩ nhiên là lớn. Tôi bán. Bởi vì có Chu Phong, người dân huyện Đông Ba đều xung phong nhận việc vọt tới bên Cao Đức Hỷ, chuẩn bị đem lương thực của nhà mình đều bán cho anh ta. Mọi người như nào đây đi rồi, chẳng lẽ có tiền không kiếm sao? Lý Trường Phát nói. Lão Lý, tôi thật không nghĩ tới anh là loại người như vậy đấy. Một người đàn ông gầy gò mắng. Anh còn không biết xấu hổ cùng với con gái anh lừa gạt mọi người à? Tôi làm sao có khả năng lừa mọi người chứ? Lương thực của tôi không phải cũng phải bán sao? Đó là bởi vì anh được thu với giá tốt. Các anh đều là một phe, đương nhiên sẽ không để cho anh bị thiệt. Cho nên anh ở đây lừa phỉnh chúng tôi, loại tiền dơ này kiếm được, anh không sợ bị giảm thọ sao? Tôi. Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Lý Trường Phát ra miệng cũng không thể nào bào chữa được, cuối cùng cũng không có ý định giải thích nữa. Đã nói đến nước này rồi, bọn họ có tin hay không mình cũng không có biện pháp. Trên tay còn có lương thực muốn bán, đám người cũng không quan tâm đến Lý Trường Phát nữa, dự định tìm anh ta tính sổ sau. Lúc này, ngoại trừ một vài người thân trong gia đình của Lý Trường Phát, không có ai tín nhiệm anh, tất cả đều chạy tới chỗ của Cao Đức Hỷ. Mọi người muốn bán lương thực có thể, nhưng có câu nói, tôi muốn nói rõ ràng với mọi người. Cao Đức Hỷ nói, tôi vừa nãy đã nói rồi, nếu như mọi người chủ động bán cho tôi liền theo như giá cao thu vào. Nhưng mọi người cũng đã bỏ lỡ cơ hội rồi, vậy thì không có biện pháp nào nữa, tôi chỉ có thể dựa theo giá ban đầu mà thu thôi, bắp ngô 1.900 một tấn, đậu tương 4.700 một tấn, muốn bán thì đến. Ai hay, anh này chuyện gì xảy ra? Lúc này mới mấy phút, liền đem giá cả hạ xuống, anh làm sao có thể làm ăn như vậy được chứ? Tôi vừa nãy đã nói rõ rồi, là chính mọi người không muốn bán, tôi cũng không có cách nào khác. Cao Đức Hỷ chiếm được thế chủ động Liên Xuân Phong đắc ý. Nếu như mọi người cảm thấy giá thấp có thể không bán, tôi cũng không cần phải thu, mọi người có thể nghĩ biện pháp bán cho người khác. Tất cả mọi người bộ mặt tức giận nhìn Lý Trường Phát. Đều là do anh làm hại, nếu không phải anh ở đây lừa gạt mọi người, cũng sẽ không như vậy. Trong nháy mắt, Lý Trường Phát trở thành mục tiêu công kích của mọi người, tất cả các mũi nhọn đều nhắm vào người anh. Lý Trường Phát, đều là do anh làm hại, bên trong chênh lệch giá, anh phải bồi thường cho chúng tôi. Nói như vậy là hơi quá rồi đó. Lý Trường Phát nói, tôi cũng không ngăn mọi người, chỉ là kiến nghị mọi người đợi bán, dựa vào cái gì lại tính trên đầu tôi chứ. Anh nếu như không đề nghị với chúng tôi, lương thực trên tay đã sớm bán, cũng không đến nổi xuống giá như này. Hô phần phật, tất cả mọi người bắt đầu đẩy trách nhiệm lên Lý Trường Phát, muốn khiến anh ta bồi thường tiền. Được rồi, tốt xấu đều quen biết, không cần thiết phải như vậy. Vương Hạc Tử, anh ít ở đằng kia cười trên sự đau khổ của người khác đi. Lương thực nhà các anh là được bán ra giá cao nhất, chúng tôi còn chưa bán được đây. Người bị mắng cũng không tức giận, cười ha hả nhìn những người chưa bán được lương thực sớm. Dù sao lương thực nhà mình đã bán, cũng không cần phải lo lắng, ở đây xem trò vui là được rồi. Kết kẹt. Tiếng thắng xe truyền đến, Lâm Dật đem xe dừng trước mặt Lý Trường Phát. Cha, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Lâm Dật với Lý Tự Cẩm từ trên xe bước xuống, Chu Phong hơi có chút bất ngờ. Không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ tới đây. Nhưng cái hấp dẫn Chu Phong nhất vẫn chính là người phụ nữ cao gầy đi xuống sau cùng. Phảng phất mang theo một luồng khí mạnh mẽ, làm cho mọi âm thanh ồn ào xung quanh toàn bộ đều yên tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều dừng lại ở trên người cô. Lý Tự Cẩm âm thầm bĩu môi, bạn gái của anh Lâm thật là lợi hại, không hề làm gì cả cũng đã đem những người áp xuống được. Cha, xảy ra chuyện gì? Lý Trường Phát thở dài, đem chuyện vừa mới phát sinh nói hết một lần với ba người Lâm Dật. Đám người cũng vào lúc này cũng nhận ra, cái người nói muốn thu lương thực giá cao chính là Lâm Dật. Mà trong số những người này, đã có người nhận ra Lâm Dật, biết anh chính là giám đốc văn phòng xóa đói giảm nghèo huyện Đông Ba. Lâm Dật nhíu mày, liếc nhìn những người muốn tìm Lý Trường Phát tranh luận. Lấy đao gác ở trên cổ, không để mọi người bán sao? Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lâm Dật, đám người đều không dám nói chuyện, chỉ dám dùng khóe mắt nhìn anh. Anh chính là kẻ lừa gạt, chúng tôi đều là bị gạt. Tôi lừa gạt mọi người cái gì? Làm sao kho lưu trữ lương thực Trung Quốc có khả năng đến huyện Đông Ba huyện thu lương thực chứ? Căn bản chuyện này là không có khả năng. Ai nói cho với các anh là không thể được? Lâm Dật nói. Anh ta. Mọi người nhìn Chu Phong nói. Lâm Dật, tôi nói không sai, anh quả thật có chút lừa gạt người khác đấy. Bởi vì một số chuyện trước đó, Chu Phong ở trước mặt Lâm Dật cũng không dám nổi điên như vậy. Làm sao người ở kho lưu trữ lương thực Trung Quốc có khả năng đến huyện Đông Ba thu lương thực chứ? Tập đoàn Lăng Vân có thể tới đây xây nhà máy, tại sao kho lưu trữ lương thực Trung Quốc lại không thể đến chứ? Này căn bản cũng không phải là một chuyện. Chu Phong nói, tập đoàn Lăng Vân ở đây xây nhà máy là vì có chính sách và có thể được lợi ích thực tế. Nhưng người ở kho lưu trữ lương thực Trung Quốc tới đây thì có thể có ích lợi gì? Xem ra mọi người đều không tin. Chúng tôi nhất định là không tin được. Người đàn ông gầy gò trước đó nói. Giám đốc Chu cũng đã nói, nhà nước thành phố thu lương thực với giá 2010 và 5090, làm sao có được giá cao như vậy? Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng không nói gì thêm nữa, xe kho lưu trữ lương thực Trung Quốc hình như cũng sắp đến rồi. Vốn dĩ những việc này cũng không phải là việc tôi nên làm. Tôi chỉ là muốn giúp mọi người năm nay có thể kiếm được tiền nhiều một chút. Nhưng mọi người lại không tin tôi cũng không còn cách nào. Lâm Dật nói. Hiện tại, những người bằng lòng bán lương thực cho tôi thì đứng về phía bên tôi, không muốn bán thì đi, không ai cưỡng cầu mọi người. Rất nhanh, một đám người hớt hải liền chia làm hai phe cánh. Khoảng 50 người đứng về phía Lâm Dật. Bên này là người thân trong gia đình của Lý Tự Cẩm, những người còn lại là những người nông dân đã đến vùng Đông Bắc với Lâm Dật. Bọn họ trong lòng đều ngưỡng mộ Lâm Dật, tin tưởng anh sẽ không nói dối. Chu Phong với Cao Đức Hỷ đều nở nụ cười, người trước nói. Đến lúc này, mà con như con thiêu thân vậy, cũng không biết là anh ta nghĩ như thế nào. Đám người kia đầu óc cũng là có vấn đề, đã nói đến như vậy rồi lại còn tin tưởng anh ta, đến lúc bị lừa rồi tìm chỗ khóc than cũng không có. Đối mặt với sự châm biếm của người khác, Lâm Dật cũng không coi là chuyện to tát gì, hướng về phía Lý Tự Cẩm nói. Tự Cẩm, em đi xem số liệu thống kê đi, nhìn xem lương thực nhà mình theo thứ tự là bao nhiêu, thuận tiện lúc nữa tính tiền. Biết rồi anh Lâm. Bởi vì số lượng người ít, lại thêm mọi người đều rất phối hợp, nên cũng không mất nhiều thời gian để Lý Tự Cẩm thống kê cụ thể chi tiết. Bọn họ cũng đại diện một số nhà không đến được, bắp ngô là 24.900 tấn, đậu tương là 7.800 tấn. Ghi lại cho kỹ, để lúc nữa anh ta tính tiền đấy. Cao Đức Hỷ với Vu Minh Minh nhìn Lâm Dật với Lý Tự Cẩm như thể đang xem một trò vui nào đó. Chẳng trách có thể làm tên lừa đảo, giả bộ cùng giống thật đấy chứ. Đúng vậy, tôi cũng có chút bội phục anh ta rồi. Cao Đức Hỷ nói. Nếu không phải tôi ở trong lĩnh vực này nhiều năm như vậy, có khi tôi cũng đã bị anh ta lừa rồi. Dù sao cũng không cần lo lắng, chúng ta chờ một lát nữa xem anh ta kết thúc như thế nào. Tôi cũng nghĩ như vậy, đợi lát nữa nếu như phát hiện anh ta lừa người, chúng ta liền giúp đỡ một tay, bắt anh ta lại. Mặc dù đối chỉ có hơn 50 người ở phía đối diện, nhưng nếu đánh anh ta một trận nhất định là đủ rồi. Chật chật chật, tôi cũng rất mong đợi. Kết kẹt. Kết kẹt. Kết kẹt. Lúc hai người còn đang nói chuyện, từng chiếc xe tải lớn dừng lại ở trước cửa kho lương thực. Ở phía trước, còn có một chiếc Audi A6, hình như là người phụ trách. Cảnh tượng này hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Xem điệu bộ này giống như là đến thu lương thực. Nhìn thấy xe đều ngừng lại, Lâm Dật gọi Lý Tự Cẩm, hai người cùng nhau đi tới. Mộ đôi nam nữ trung niên từ trên xe bước xuống, sau khi nhìn thấy Lâm Dật, người đàn ông trung niên chủ động duỗi tay ra. Xin chào Giám đốc Lâm, tôi là người phụ trách Cục Dự trữ Lương thực Trung Quốc ở Quảng Châu, tôi tên là Trương Bân, đây là đồng nghiệp của tôi Triệu Na. Xin chào anh, đây là đồng nghiệp của tôi, Lý Tự Cẩm. Chào cô. Bốn người bắt tay nhau, xem như là chào hỏi. Trương Bân hướng phía trước quên nhìn ngó, người hẳn là đều đến đông đủ, hiện tại liền bắt đầu thôi. Lái xe thời gian lâu như vậy, các anh cũng nghỉ một lát đi, cũng không mất nhiều thời gian. Không có chuyện gì, chính sự quan trọng. Trương Bân nói. Giám đốc Lâm, tôi đưa sếp đến ngân hàng, hay là đưa tiền mặt? Đưa tiền mặt đi. Lâm Dật cười nói. Cho bọn họ chi phiếu cũng dùng không hiểu, còn cho rằng chúng ta là lừa đảo nữa đấy. Vậy cũng được. Trương Bân nói. Chúng tôi cũng đã liên hệ với ngân hàng địa phương rồi, xe chở tiền lập tức tới đây. Được, hiện tại liền bắt đầu đi. Lâm Dật nói. Nhưng mà ở giữa có xảy ra chút vấn đề, các anh có thể không thu được nhiều lương thực như vậy. Trương Bân hướng về bốn phía nhìn một chú. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. T. Phát hiện vẻ mặt của mọi người đều không đúng lắm, nhân tiện nói. Không sao, thu bao nhiêu tính bao nhiêu. Nói xong, Trương Bân nhìn Triệu Na nói. Tiểu Triệu, hôm nay mặc kệ thu bao nhiêu lương thực, giá cả vẫn sẽ tính như trước, bắp ngô 2.700 một tấn, đậu tương 5.891 một tấn. Biết rồi. Rất nhanh, Triệu Na đã sắp xếp người, sắp xếp nơi làm việc tạm thời, bắt đầu làm việc. Cùng lúc đó, xe vận chuyển tiền mặt của ngân hàng cũng lái tới, từng hòm tiền mặt được đưa đến bên cạnh Triệu Na dùng để thu lương thực. Lý Trường Phát và những người khác lần lượt xếp hàng, lần lượt báo cáo sản lượng lương thực của nhà mình lên. Đối phương cũng không có kiểm tra nhiều. Sau khi thống kê xong, họ đưa tiền cho Lý Trường Phát. Toàn bộ quá trình kéo dài vẫn chưa tới 3 phút, hiệu suất vô cùng cao. Nhìn thấy Lý Trường Phát lấy tiền đi rồi, những người đứng ở bên cạnh Cao Đức Hỷ chuẩn bị đem lương thực bán cho anh ta tất cả đều trợn tròn mắt, như ông vỡ tổ vọt lên, nhưng bị cảnh vệ ngân hàng súng ống đầy đủ đều ngăn ở bên ngoài. Các anh thực sự là thu lương thực, không phải gạt người. Trương Bân lấy giấy hành nghề của mình ra. Các anh cảm thấy việc này có thể nói đùa được sao? Hơn nữa chúng tôi là ai, có quan trọng không? Chỉ cần trả tiền cho anh theo mức hẳn là không thành vấn đề gì. Mọi người đều sững sờ không nói nên lời. Anh ta nói rất đúng. Chỉ cần có tiền, căn bản mọi thứ khác cũng không quan trọng. Tiền có sức thuyết phục hơn bất cứ thứ gì. Nhưng thành phố nhà nước thu lương thực cũng không có giá cao như các anh sẽ không sợ thua lỗ sao? Chúng tôi thu lương thực chủ yếu là dự trữ, không phải để bán ra ngoài, không thể nói là có thua lỗ hay không được. Vậy các anh tại sao mở ra giá cao như vậy, trên xã hội cũng không có giá như vậy? Làm sao có khả năng không có, chỉ là do chất lượng lương thực ở miền Nam không cao cho nên giá cả thấp. Chúng tôi ở Đông Bắc thu lương thực cũng đưa ra giá như vậy. Trương Bân nói. Thứ hai, chúng tôi cùng với Lâm chủ nhiệm còn có chút quan hệ cá nhân, liền đem lương thực của mọi người dựa theo tinh phẩm lương thực thu vào, cho nên so với giá thị trường cao hơn rất nhiều. Sau khi nghe Trương Bân giải thích, tất cả mọi người mới hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra người ta là nhìn mặt mũi của Lâm chủ nhiệm mới tới. Hơn nữa còn là theo như tinh phẩm lương thực giá thu. Trên đời này, đi đâu tìm được chuyện tốt như vậy chứ? Chúng tôi cũng bán, chúng tôi cũng bán. Những người vừa chỉ trích Lý Trường Phát, mỗi một người đều hô to gọi nhỏ, muốn đem đồ vật bán cho Trương Bân. Người ta cho giá cao, đương nhiên phải đem đồ vật bán cho bọn họ. Xin lỗi, tôi đã nhận được danh sách, không có tên của mọi người, cho nên không thu lương thực của mọi người được. Theo bản năng, mọi người nhìn về phía Lâm Dật, trong ánh mắt mang theo khát vọng. Các anh nhìn tôi cũng vô dụng, là chính các anh nói không bán, đi tìm người khác bán lương thực. Vẻ mặt của mọi người đều sụ xuống. Tâm muốn chết cũng đều có rồi. Luôn miệng nói người khác là tên lừa đảo, tôi thấy hai người các anh mới là tên lừa đảo. Tôi. Cao Đức Hỷ với Chu Phong á khẩu không biết nói gì, một câu cũng không nói ra được. Tiên sư nó, bọn họ mới thật sự là tên lừa đảo, đánh bọn họ đi. Những người dân làng không bán được lương thực đều hướng về ba người vọt tới, cả ba người sợ hãi vội vàng lên xe của mình, sợ bị đánh một trận. Trương Tổng, chuyện bên này các anh cùng với đồng nghiệp của tôi trao đổi. Tôi còn có việc, nên không ở đây giúp anh được. Được được được, giám đốc Lâm có việc cứ đi trước, giữ một người ở lại là được rồi. Từ trong miệng lãnh đạo cấp trên của mình, Trương Bân biết thân phận của Lâm Dật rất không bình thường, cho nên đặc biệt khách khí. Cực khổ rồi. Nên như vậy. Trước khi đi, Lâm Dật nhắc nhở Lý Tự Cẩm vài với. Chủ yếu là để cô ấy tiếp đón những người này cho tốt, tiền nên mất thì không thể tiết kiệm được. Sau khi thu xếp mọi chuyện ở huyện Đông Ba xong, Lâm Dật lái xe với Kỷ Khuynh Nhan trở về Trung Hải. Rốt cuộc cũng về đến nhà. Kỷ Khuynh Nhan nhẹ nhõm nói. Nhưng vừa vào cửa đã bị Lâm Dật chặn lại. Sao anh lại đứng ở đây? Sao không đi vào nhà? Kỷ Khuynh Nhan thúc giục ở phía sau. Tại sao anh cảm thấy nhà của chúng ta hình như khác trước thế nào ấy? Ách! Nơi nào không giống nhau? Này không phải rất tốt sao? Đừng nói là Lâm Dật, coi như là Kỷ Khuynh Nhan cũng phát hiện ra sự khác biệt. Ở trong lòng oán trách Hà Viện Viện một hồi lâu, làm sao cũng không giúp chính khôi phục nguyên dạng chứ. Anh cảm giác đồ trong nhà hình như bị người khác động qua, hay là có trộm. Làm sao có khả năng, đây là Cửu Châu Các, mỗi ngày đều có bảo an tuần tra, làm sao có thể có trộm được chứ? Lâm Dật cũng cảm thấy loại suy đoán này cũng không có khả năng lắm, nhưng trong nhà có rất nhiều thứ dường như đã bị chuyển vị trí. Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, các anh đã trở về rồi. Lúc hai người còn đang thảo luận tình huống trong nhà, hai nhân viên bảo an tuần tra đứng ở cửa vào cười chào hỏi. Vừa về đến nhà. Lâm Dật cũng cười đáp lại, tuy rằng thân phận của hai người khác xa nhau, nhưng quan hệ vô cùng tốt. Lâm Dật còn có thể cho bọn họ mượn xe thể thao để chụp ảnh, thậm chí còn sắp xếp người đưa xe hoa cho một nhân viên bảo an, cho nên lúc gặp mặt đều sẽ chào hỏi. Lâm phu nhân không phải là đã dọn nhà rồi sao? Có chỗ nào cần chúng tôi giúp một tay nữa không? Bảo an vừa buộc miệng nói ra, trong nháy mắt hiện trường trở nên lúng túng. Kỷ Khuynh Nhan xấu hổ đến không đất dung thân, có một khoảng thời gian rất dài đại não cũng ở trạng thái đường ngắn. Kỷ Khuynh Nhan xấu hổ muốn chết, đã không còn mặt mũi để gặp người. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, ngày hôm qua sẽ không để cho bọn họ tới hỗ trợ, thời khắc mấu chốt lại bán đứng mình. Dọn nhà. Lâm Dật quay đầu lại nhìn Kỷ Khuynh Nhan, ngày đang yên đang lành em dọn nhà làm gì? Anh đừng nghe bọn họ nói mò, là đo đồ trong nhà quá nhiều nên em liền đem rất nhiều quần áo không mặc, còn có chút đồ vô dụng, đều thu thập ném đi, căn bản không phải dọn nhà. Lâm Dật như có điều suy nghĩ gật đầu, để khó trách anh cảm giác đồ trong nhà đã bị động qua, hóa ra là em hôm qua mang đồ đi quăng. Cũng không phải sao. Kỷ Khuynh Nhan vén mái tóc để giảm bớt bối rối của mình. Em ngày hôm qua không có việc gì nên dọn dẹp nhà cửa một chút, không nghĩ tới có nhiều đồ vô dụng như vậy nên tìm một chiếc xe thống nhất xử lý xong. Vậy sao lúc nãy anh vừa nãy hỏi em tại sao không nói? Ách! Kỷ Khuynh Nhan ánh mắt lấp lánh, đại não nhanh chóng xoay tròn, ngày trí nhớ gần đây của em không được tốt lắm, nên em quên mất. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan vội vã đẩy Lâm Dật vào trong phòng, nỗ lực dời đi sự chú ý của anh. Anh khát không? Em đi rót nước cho anh. Không khát. Có đói bụng không? Em đi nấu cơm cho anh. Không đói bụng. Anh lái xe mất mấy tiếng, hẳn là rất mệt, nếu không anh đi ngủ một lúc đi. Anh không mệt. Lâm Dật cũng không hề có ý định bỏ cuộc, ánh mắt sáng quắc nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Anh cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Chỉ là vứt ít đồ, có thể có kỳ lạ gì chứ? Nếu như đúng là vứt đồ vật, bảo an hẳn là sẽ không nói dọn nhà. Lâm Dật nói. Có phải mấy ngày nay anh không ở gần em, cho nên em cảm thấy anh ngoại tình, sau đó liền quyết định dọn nhà. Khiến cho Hà Viện Viện dưới cơn nóng giận nộp đơn từ chức, nhưng trong lòng lại tức không nhịn nổi, muốn đi tới huyện Đông Ba tìm anh nói chuyện rõ ràng, cho nên mới có một màn như ngày hôm nay. Những gì anh nói, không sai chứ. Kỷ Khuynh Nhan lúng túng đứng tại chỗ, thần thái đứng ngồi không yên. Chính mình cũng đã che giấu rất khá, như thế nào anh ấy lại phát hiện được chứ? Đầu của anh ấy là làm sao trưởng thành vậy? Năng lực trinh thám mạnh như vậy, tại sao không đi làm thám tử luôn đi? Ở trong lòng nhổ nước bọt một hồi lâu, Kỷ Khuynh Nhan giả vờ thoải mái đi vào nhà bếp. Anh sao lại giống phụ nữ vậy? Hả? Chuyện này cùng với phụ nữ có quan hệ gì? Em chỉ là ném ít đồ, nhàn rỗi không có chuyện gì nên đi tới chỗ anh nhìn xem, làm sao đến anh nói lại như sắp chia tay vậy? Kỷ Khuynh Nhan nói. Như một quán phụ vậy. Em là loại người như vậy sao? À! Lâm Dật cười cười, không nói gì. Ngược lại là ánh mắt mang ý cười kia, khiến Kỷ Khuynh Nhan nhìn vô cùng khó chịu. Thậm chí còn hy vọng Lâm Dật phản bác thêm vài câu. Hiện tại hay rồi, anh ấy cái gì cũng không nói, mình muốn giải thích chuyện này cũng không có cơ hội. Em chuẩn bị ngày mai đi mua sắm. Uống nước xong, Kỷ Khuynh Nhan chuyển hướng đề tài, không muốn nhắc lại chuyện ngày hôm qua. Còn đi mua sắm nữa. Lâm Dật nói. Trước đó em cũng đi hai lần rồi. Trước đó em chỉ đi mua đồ cho hai chúng ta, Ngân Nguyệt kết hôn, chú với dì cũng muốn đi tham gia hôn lễ, đương nhiên cũng phải để cho bọn họ ăn mặc đẹp chứ. Kỷ Khuynh Nhan nói. Còn có mấy đứa nhỏ trong viện mồ côi nữa, cũng phải chiếu cố đến. Những lời Kỷ Khuynh Nhan nói, xem như là nhắc nhở Lâm Dật. Đúng là phải mua ít đồ cho bọn họ. Dù sao cũng là tham gia hôn lễ, không thể làm mất mặt mũi được, phải giữ thể diện một chút. quay về Quảng Châu rồi lại nói, nếu không còn phải gửi về Quảng Châu nữa, quá phiền toái. Cũng được, tùy anh. Mấy ngày nay em xử lý chuyện của công ty đi, sau đó chúng ta sẽ trở về Quảng Châu, mua quần áo, mua nhà, còn có không ít việc chờ chúng ta đấy. Em biết rồi. Kỷ Khuynh Nhan tính toán công việc trên tay, lại nắm chắc, đoán chừng ngày mai sẽ có thể xong việc, chúng ta ngày kia liền có thể xuất phát. Em tùy ý sắp xếp, cũng không kém cái kia một ngày hay hai ngày. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu, đúng rồi, em nhớ tới chuyện này, nghe Viện Viện nói tập đoàn Lăng Vân ngày mai có một buổi tiệc rượu, hình như là chiêu đãi các đối tác, anh đi không? Tiệc chiêu đãi đối tác? Các anh không phải mượn một công ty dưới tay em, nói về việc kinh doanh gỗ xuyên quốc gia sao? Hẳn là việc này. Anh nhớ ra rồi, Lão Kỳ đã nói với anh rồi. Lâm Dật nói. Nhưng anh cảm thấy không thú vị lắm nên không định đi, em muốn đi sao? Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu một cái, nếu như anh đi thì em đi theo anh không đi em cũng không đi. Này là được rồi nha, chồng hát vợ theo, đến hôn một cái. Kỷ Khuynh Nhan không có trốn, cười híp mắt đem mặt đưa tới, loại cảm giác ngọt ngào này trong nháy mắt đã trở lại rồi. Với lúc trước giống nhau như đúc. Buổi tối hôm đó, hai người ra ngoài ăn cơm tây và đi xem phim. Có một buổi tối hẹn hò như nhiều người bình thường, ở bên ngoài đi dạo đến hơn 10 giờ mới trở về. Sau khi trở về, Kỷ Khuynh Nhan còn thử thay thuốc cho Lâm Dật. Nhưng tay cô liên tục run rẩy trong toàn bộ quá trình khử trùng và mặc quần áo, sắc mặt trắng bệch. Lâm Dật cũng không muốn để cho cô làm, nhưng Kỷ Khuynh Nhan không chịu từ bỏ. Cũng kiên định cho rằng, tương lai mình là vợ và là mẹ, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, làm sao có thể là tấm gương tốt cho con được. Anh đừng lo lắng cho em lúc trước không tiếp xúc qua chuyện như vậy, thích ứng một chút là tốt rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Lâm Dật cười gượng hai tiếng, suýt nữa mừng đến phát khóc. Anh là lo lắng cho em. Anh là lo lắng cho chính mình đấy. Em làm không nặng không nhẹ, ngược lại là dễ dàng làm nghiêm trọng. Sau hơn một giờ luống cuống tay chân, Kỷ Khuynh Nhan mới miễn cưỡng giải quyết xong. Anh nhìn này, em đã nói là em có thể mà. Anh cho rằng em ngoại trừ học tập cái gì cũng không biết sao? Kỷ Khuynh Nhan đắc ý nói. Em đã nói với anh rồi, IQ của em rất cao, học mọi thứ rất nhanh, xử lý rất tốt, anh cũng không có la đâu. Dạ dạ dạ, xử lý rất tốt. Lâm Dật cười khang nói. Đây cũng do mình, tố chất thân thể vượt xa người thường, nếu đổi thành là người thường đoán chừng có thể đau chết đi sống lại. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn sáng xong rồi cùng nhau đi làm. Nhưng mà Lâm Dật không đi đến tập đoàn Lăng Vân mà là đi đến chỗ Kỷ Khuynh Nhan, cùng đi làm với cô. Thuận tiện giúp cô ấy xử lý nghiệp vụ công ty, miễn cô ấy bận bịu không sống được. Lúc xế chiều, Lâm Dật lặng lẽ đi đến chỗ của Vương Oánh, ở trong phòng làm việc đến một phát. Cậu chừng nào thì đi? Sau khi xong việc, Vương Oánh vừa sửa sang lại váy của mình, vừa nói. Nếu không có chuyện gì xảy ra hẳn là ngày mai, bên này cũng không có việc gì. Vậy được. Cậu chờ chị một chút, một lúc sẽ trở lại. Nói xong, Vương Oánh liền rời khỏi văn phòng, để lại Lâm Dật ở trong phòng. Khoảng 20 phút sau, Vương Oánh dẫm lấy giày cao gót, cộc cộc đi trở về, còn cầm nhiều thêm một phong bì lớn màu đỏ trên tay. Này là có ý gì? Mặc dù quan hệ của hai chúng ta không có cách nào công khai được, nhưng em gái cậu cũng coi như là một nửa em chồng của chị. Em ấy kết hôn, chị làm sao cũng phải cho tiền lì xì chứ. Lâm Dật sờ sờ độ dày phong bì tiền lì xì. 10.000. Thông minh. Mau nhận lại đi, tâm ý em nhận, chính mình giữ lại mua ít đồ đi. Thế nào, cậu ngại ít sao? Cũng không phải, tiền lương của chị mỗi tháng có hạn, vẫn là tự bản thân giữ lại đi. Tuy rằng tiền lương của chị nắm chắc, nhưng cậu cho rằng chị chỉ có tiền lương thôi sao, chị cũng không kém điểm ấy. Hả? Em hình như cũng không có cho chị bao nhiêu. Lâm Dật suy nghĩ một chút, thời gian dài tới nay, về khoản mua sắm, tiền mặt hình như cũng không có cho cô ấy bao giờ. Vừa nãy không phải đưa cho chị mấy trăm triệu sao? Nhanh như vậy đã quên rồi. Điểm chân phanh lại, xe này của chị rẽ sắp ngã rồi kìa. Vương Oánh che miệng cười rộ lên, ngay cả con thỏ trắng to lớn trước người cũng nhảy lên. Được rồi, cậu cầm đi, đây là một chút tâm ý của chị. Vương Oánh nói, nếu là không có cậu hỗ trợ, chị chị cũng không có cách nào sinh sống ở Trung Hải, coi như là chị đang báo đáp cho cậu đi. Vừa nãy không phải đã báo đáp qua rồi sao? Cái kia tính là báo đáp gì chứ? Vương Oánh vuốt mái tóc, để không chê chị hoa tàn ít bướm, chị liền bằng lòng. Để chị có cơ hội cảm ơn cậu đi chứ, mau lấy tiền lì xì nhận lại đi. Vậy được. Lâm Dật cầm tiền lì xì từ bên trong rút ra một tờ. Em chỉ lấy một tờ, ngàn dặm tặng lông ngỗng, tình nghĩa như này là đủ rồi. Vương Oánh tức giận nhìn Lâm Dật, nghe cậu cái tên tiểu tử này. Ở chỗ Vương Oánh thả lỏng xong, Lâm Dật về lại phòng làm việc của Kỷ Khuynh Nhan, cũng sắp tới giờ tan làm rồi. Buổi tối ra ngoài ăn cơm, sau đó cùng nhau đi dạo ven sông, hơn 9 giờ đêm mới về nhà. Chuẩn bị thu dọn đồ đạc, ngày mai xuất phát đi Quảng Châu. Lâm Dật mau đến xem, lúc tham dự hôn lễ chúng ta liền mặc hai bộ đồ này đi. Kỷ Khuynh Nhan đứng ở lầu 2 đưa cho Lâm Dật xem bộ quần áo sẽ mặc tham gia hôn lễ. Anh không để ý em bên ngoài mặc cái gì, anh chỉ quan tâm bên trong em mặc cái gì thôi. Đại lưu manh. Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo nói. Len ken len ken. Đúng lúc này điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Kỳ Hiển Chiêu gọi điện thoại tới. Nhưng thời điểm nhận được cuộc gọi, sắc mặt Lâm Dật thay đổi rõ rệt. Các cậu đang ở đâu, tôi bây giờ đi qua. Nhìn thấy tình huống của Lâm Dật không đúng lắm, Kỷ Khuynh Nhan vội vàng để quần áo qua một bên, đi xuống dưới tầng. Mà lúc này đây, Lâm Dật đã cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì vậy? Vào bữa tiệc tối nay, hai người ngoại quốc kia động tay động chân với Viện Viện và Điền Nghiên, bây giờ bị đưa đến cục cảnh sát, anh đi qua nhìn một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh chờ em chút, em cũng đi với anh. Thay quần áo rồi đi thôi. Vâng. Hai người lập tức thay quần áo, lái xe đến cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát, Kỳ Hiển Chiêu, Hà Viện Viện, Điền Nghiên đứng chung một chỗ, trừng mắt lạnh lùng nhìn người đối diện. Đối diện với ba người là 10 người ngoại quốc. Bên trong có một người tóc vàng mắt xanh, dáng người rất cao, vẻ mặt bất cần đời, không có khẩn trương chút nào. Tên của anh ta Lemon Rostov, là tổng giám đốc của công ty Sepi Nga, là đại diện cho cuộc đàm phán tam phương trước đây. Bên cạnh anh ta, có một người da ngăm đang đứng, đầu trọc, dưới ánh đèn lại trở nên sáng loáng. Mà về phương diện thân hình và diện mạo đều có chênh lệch rất lớn với Lemon Rostov. Người đàn ông tên là Dunga, phó tổng giám đốc công ty Bracco Brazil, cũng là một trong những đại biểu đàm phán. Ban đầu ở trong lúc đàm phán, hai người đã vô cùng hứng thú đối với Hà Viện Viện và Điền Nghiên, mà đây cũng là một trong những nguyên nhân mà chuyện hợp tác có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Cho nên mới đưa ra đề nghị muốn tới tập đoàn Lăng Vân tham quan, thuận tiện tìm kiếm cơ hội ra tay. Chỉ là bọn họ đã đánh giá thấp nhân phẩm của Hà Viện Viện và Điền Nghiên. Ngay tại lúc hai người động tay động chân, một người tát một bạt tay, đánh cho hai người ngây người tại chỗ, sau đó Kỳ Hiển Chiêu báo cảnh sát, cũng gọi điện thoại cho Lâm Dật. Ánh mắt Điền Nghiên đảo qua hai người, cảm thấy não của những người nước ngoài này đều có chút không bình thường. Thật sự cho rằng bản thân mình là Lâm Tổng, phụ nữ khắp thiên hạ đều là mì ăn liền, muốn tán tỉnh người nào thì tán người đó sao? Cảnh sát ở giữa cũng không biết nên xử lý như thế nào. Tập đoàn Lăng Vân là một tập đoàn có tiếng tăm lừng lẫy tại Trung Hải, người bình thường người thật sự không thể trêu vào. Một bên khác là công ty nước ngoài, về phía bọn họ có một bộ luật đặc thù, trong cục cũng không tiện xử lý. Chuyện này nên làm thế nào cho phải đây? Hai vị, là người phụ trách hạng mục này, tôi cảm thấy hành động của các người vô cùng ảnh hưởng đến hình tượng của quý công ty, cũng hy vọng các người có thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Kỳ Hiển Chiêu nói. Tôi cũng không cảm thấy có lỗi gì cả. Luật sư của Lemon Rostov nói. Lemon tiên sinh chỉ là muốn mời Hà nữ sĩ uống chén rượu, không nghĩ tới cô ấy lại ra tay đánh người. Loại hành động này đúng là không nên, cho nên chúng tôi cũng phải truy cứu trách nhiệm của các người. Anh đánh rắm. Hà Viện Viện mắng. Đều ôm lên eo của tôi rồi, anh còn nói chuyện này rất bình thường. Đương nhiên, tại chỗ của chúng tôi, đây là lễ nghi cơ bản. Ha ha. Anh nói như vậy thì tôi đã hiểu. Hà Viện Viện liếc mắt mắt sang luật sư đang nói chuyện, kể ngay từ đầu, tôi cũng cảm thấy anh như cái chủng tộc hỗn tạp, suy nghĩ cả nửa ngày, mẹ nó thì ra có thể ôm cả liên minh tám nước, đúng là lợi hại. Kỳ Hiển Chiêu. Điền Nghiên. Không hổ là người có thế cãi nhau với Lâm Tổng 300 hiệp không rơi vào thế hạ phong. người hai bên kia đều bị Hà Viện Viện mắng cho sửng sốt. Dù sao cũng là phó tổng giám đốc của một công ty lớn, sao lại có thể giống như nữ lưu manh vậy? Lúc đàm phán, cũng chưa từng thấy cô ấy như vậy. Hà Tổng, tôi hy vọng cô có thể chú ý lời nói của mình. Luật sư Lemon nói. Các người là đại biểu Trung Quốc, đối với tôi người trong cuộc mà làm ra chuyện như vậy, tôi cho rằng đây là một loại hành động cực kỳ không lễ phép. Sau đó chúng tôi sẽ lên án đối với hành vi của các người, đồng thời dựa theo điều khoản hợp đồng liên quan, chúng tôi có quyền lợi kết thúc hợp đồng. Hy vọng các người có thể gánh chịu tất cả hậu quả, tiến hành bồi thường với chúng tôi. Các người còn muốn mặt mũi nữa hay không? Bất lịch sự với hai chúng tôi thôi còn chưa tính, thế mà còn quay lại cáo trạng trước. Chúng tôi chỉ làm việc dựa theo quy định của pháp luật, cũng không có bất kỳ hành động vô lý nào, là các người đã làm sai trước. Luật sư Lemon tiếp tục nói. Hơn nữa rất nhanh thôi, người của đại sứ quán cũng sẽ tham gia vào chuyện này, các người phải gánh chịu tất cả hậu quả, cũng đừng trách tôi không có nhắc nhở các người. Đối với chuyện này, tập đoàn Lăng Vân chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, cho dù tới khi nào đều sẽ phụng bồi tới cùng. Kỳ Hiển Chiêu nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó chúng ta gặp lại nhau trên tòa án. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi vào từ bên ngoài. Viện Viện, Điền Tổng. Sau khi vào cửa, Kỷ Khuynh Nhan lập tức vọt tới trước mặt hai người. Sao rồi, hẳn là không có bị thương chứ? Chuyện này thì không có, bị hai chúng tôi một người tát cho một tát, sau đó anh Kỳ đã báo cảnh sát. Vậy là được. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chuyện phía sau, để cho Lâm Dật xử lý đi. Xin chào Lâm Tổng, tôi là Tổng Giám đốc công ty Seppi, Lemon Rostock, rất hân hạnh được biết anh. Lemon Rostock đưa tay ra, muốn làm quen với Lâm Dật một chút. Bắt tay thì không cần đâu. Lâm Dật quay người nhìn sang cảnh sát bên cạnh, nghe nói một chút, gặp phải loại tình huống này thì các người định xử lý như thế nào đây? Dựa theo quy định pháp luật bình thường, sẽ giam 72 giờ, thu thập thêm bằng chứng, sau đó mới có quyết định. Không cần phiền toái như vậy. Thả bọn họ ra đi. Thả sao? Cảnh sát ngây ngẩn cả người. Dù sao cũng là chủ tịch tập đoàn, nhân viên của mình bị bắt nạt, cho dù vì nịnh nọt khách hàng nước ngoài cũng không thể như vậy được. Tốt xấu các người cũng là công ty có danh tiếng, như này rất mất mặt a. Cảnh sát có chút hoảng, nhưng người của tập đoàn Lăng Vân đều rất bình tĩnh. Bọn họ đều là người thân cận nhất của Lâm Dật, hiểu rõ tính cách của anh như lòng bàn tay. Tuy đợt thao tác khiến cho người ta không rõ ràng cho lắm, nhưng anh nhất định vẫn còn có sắp xếp. Lâm Tổng, ngài khẳng định muốn làm thế này sao? Thả đi, chúng tôi nói chuyện riêng là được. Nếu như các người đã quyết định nói chuyện riêng, thì người bên chúng tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa, đợi lát nữa ký tên là được. Làm phiền rồi. May mà ông chủ của các người biết chút lý lẽ, biết chuyện này nên làm như thế nào. Lemon Rostock nói. Thân là nhân viên tập đoàn thế mà không suy nghĩ vì lợi ích của công ty, tôi cho rằng các người có cố gắng thế nào cũng không thể phát triển quá lớn được. Dunga nói. Vốn định cho các người một cơ hội, nhưng các người lại tỏ vẻ thanh thuần, cũng quá coi trọng chính mình rồi. Lemon Rostock rất phách lối nói. Giờ đã xảy ra chuyện như vậy, cho dù sau này các người có chủ động tới tìm chúng tôi thì cũng không có cơ hội hòa hoãn nữa. Về phần hợp tác tam phương, chúng tôi sẽ cân nhắc thận trọng. Đương nhiên, sau đó phía sau có cần bổ cứu hay không, vậy phải nhìn xem thành ý của các người rồi. Anh cảm thấy thế nào, Lâm Tổng? Lâm Dật không có phản ứng đến Lemon Rostock, mà cầm điện thoại di động gọi điện. Đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Người sẽ lập tức đi ra ngoài, chỉ cần là người ngoại quốc thì trực tiếp động thủ, một người đánh gãy một chân, không cần nương tay. Phòng điều giải lập tức an tĩnh lại, không ai dám nói chuyện. Lâm Dật bỏ di động vào trong túi áo, cười nhìn về phía đám người Lemon Rostock, nói. Mọi chuyện đều đã xử lý xong, các người có thể đi, chúng tôi không truy cứu chuyện này nữa. Anh vừa mới nói cái gì, muốn đánh gãy chân của chúng tôi sao? Không có, tôi cũng không chỉ mặt gọi tên các người, sợ cái gì? Lâm Dật nói. Nhưng có chuyện, tôi phải nhắc nhở các người một chút, trị an Trung Quốc không tốt lắm, lúc đi ra thì nên cẩn thận một chút. Vạn nhất bị người xa lạ đánh gãy chân vậy sẽ không tốt đâu. Rõ ràng là do anh sắp xếp. Lemon Rostock lớn tiếng nói. Cho dù là tôi sắp xếp thì thế nào, các người có thế làm gì tôi? Có chứng cứ sao? Có. Cảnh sát đều nghe thấy. Lâm giật nghiêng đầu, nhìn mấy tên cảnh sát. Các người nghe được cái gì rồi? Không nghe thấy gì cả, tôi gần đây có chút ù tai, tai không dùng được. Hai cảnh sát thở dài. Lâm tổng thật sự là quá độc ác. Khó trách lại bảo mình thả bọn họ ra, thì ra là ngại cách xử lý của mình quá phiền phức, chuẩn bị tự mình động thủ. Đúng là lợi hại. Các người là cùng một bọn. Lâm giật nhướng mày, nắm lấy tóc Lemon Rostock, ấn anh ta vào trên tường. Cùng một bọn thì có thể thế nào? Động tay động chân với người của tôi, lá gan của anh cũng không nhỏ. Buông Lemon tiên sinh ra. Bốn tên bảo tiêu của Lemon Rostock xông lên, vây Lâm giật vào giữa. Lâm tiên sinh, anh đừng tưởng rằng đây là Trung Quốc thì chúng tôi sẽ sợ. Lemon Rostock nói. Tôi còn có bảo tiêu bên người, không sợ anh. Bảo tiêu? Đúng, bọn họ đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, cho dù anh tìm người tới cũng vô dụng, cẩn thận bị bảo tiêu của tôi đánh chết. Lemon Rostock nói. Còn có, người của đại sứ chẳng mấy chốc cũng sẽ tới đây, nếu anh dám làm ra chuyện như vậy, chúng tôi nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Lâm giật nghiêng đầu, nhìn về phía bốn tên bảo tiêu, sau đó nhìn chính xác vào một người, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay dùng một chân đá vào trên người của đối phương. Người kia kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, đâm vào bức tường phía sau. Chỉ nghe một tiếng hô thông, dường như cả tòa nhà đều lay động theo nó. Mà tên bảo tiêu bị Lâm giật đạp ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Mơ hồ. Choáng váng. Trong mắt của Lemon Rostock và Dunga thiếu chút nữa đã rơi trên mặt đất. Người ta chính là tinh anh bộ đội đặc chủng, lại bị người đàn ông này dùng một chân đá ngất. Hô thông. Ầm. Ầm. Trong mấy giây tiếp theo, Lâm giật dùng hai quyền một chân đá quật ngã ba tên bảo tiêu còn lạ của Lemon Rostock, động tác gọn gàng, không chút ây dư dài dòng, không một ai có thể đứng lên. Hai tên cảnh sát đứng ở phía sau cũng là sợ mất mật. Chiêu thức mà Lâm tổng dùng cơ hồ có thể gọi là sát chiêu. Tất cả đều là chiêu thức cận chiến bí mật của bộ đội. Mục đích học tập những chiêu thức này một không phải là vì đánh thắng đối thủ, mà là vì giết chết đối phương. Nhìn bốn tên bảo tiêu ngã xuống đất không dậy nổi, sắc mặt của Lemon Rostock đã trắng bệch, một chút máu đều không có, thiếu chút nữa đã sợ tè ra quần. Lâm giật xoay người, nhìn Dunga, chỉ vào bảo vệ của anh ta rồi nói. Đây là bảo vệ của anh sao? Dunga không dám lên tiếng, hai tên bảo tiêu của anh cũng không dám động. Bọn họ biết trình độ của chính mình, ngay cả bảo tiêu của Lemon Rostock đều ngã xuống, mà trình độ của mình còn không bằng người ta, nếu như xông lên thì kết quả sau cùng sẽ không tốt chút nào. Lâm Tổng, chuyện này chỉ là hiểu lầm, anh không thể như vậy. Dunga vừa lui vừa nói. Lát nữa người của đại sứ quán sẽ đến, nếu như anh không truy cứu chuyện này nữa thì mâu thuẫn giữa chúng ta coi như xong. Nếu không thì sẽ diễn biến thành một chuyện quốc tế, chuyện này sẽ bất lợi với tập đoàn Lăng Vân các người. 3. Lâm giật tát một bạt tay lên mặt Dunga. Anh cảm thấy tôi sẽ quan tâm nhiều như vậy sao? Cũng quá xem thường Lâm giật tôi rồi. Anh thế mà đánh tôi. Lâm giật nhìn xuống Dunga từ trên cao, hệ anh tốt nhất đừng có nói chuyện, nếu không tôi rất muốn đánh chết anh. Trái tim nhỏ của Điền Nghiên đập liên hồi. Lâm Tổng thật sự là quá đàn ông. Đi thôi, không cần quan tâm đến những người này. Lâm giật nói với đám người Kỷ Khuynh Nhan. Đợi lát nữa sẽ có người xử lý bọn họ. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, Y Viện Viện, Điền Tổng, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Nhưng mà, lúc mọi người ở đây chuẩn bị rời đi, chợt nghe ngoài hành lang truyền đến âm thanh ồn ào. Không bao lâu sau thì một đám người nước ngoài Âu phục dày da đi vào từ bên ngoài. Tê Lê tiên sinh. Nhìn thấy người tiến vào, Dunga lập tức bò dậy từ dưới đất, lão đảo nghiêng ngả chạy về phía người đàn ông da ngăm kia. Tên của người đàn ông đó là Tê Lê, là bí thư hành chính đại sứ quán Brazil. Những người Hoa này không chỉ uy hiếp chúng tôi, hơn nữa còn động thủ đánh người, tôi muốn khởi tố bọn họ. Anh không cần nói gì. Chờ tôi hỏi rõ tình huống thì sẽ xử lý chuyện này. Nói xong, Pele đi về phía Lâm giật, đưa tay ra rất cung kính. Lâm tiên sinh, thật sự rất xin lỗi, đã mang đến cho ngài phiền toái không cần thiết, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Nhìn thấy Pele khách sáo với Lâm Dật như thế, trong lòng Dunga trầm xuống. Đây là có chuyện gì? Tình huống cụ thể thì các người xem cảnh sát ghi chép là được, tôi không có thời gian nói nhiều với anh. Được được, vậy tôi không làm chậm trễ thời gian của Lâm tiên sinh nữa. Lâm Dật gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người rời đi. Lúc này, trong phòng điều giải đã an tĩnh không ít, Dunga nhìn Pele. Pele tiên sinh, anh rốt cuộc đang làm gì vậy, không nhìn thấy tôi bị đánh sao? Tôi biết, nhưng anh bị đánh cũng là đáng đời, đây là Trung Quốc, anh còn chọc vào người không nên dây vào. Pele nói. Anh nên cảm thấy may mắn rằng anh ấy không đánh chết anh, bởi vì anh ấy lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh. Nói xong, Pele nhìn sang Lemon Rostock. Anh cũng giống như vậy, không cần phải ảo tưởng làm gì, cho dù người đại sứ quán của các người đến, cũng không có khả năng làm gì anh ta, từ bỏ đi. Không có khả năng. Lemon Rostock lớn tiếng nói, kẻ chúng tôi chính là một cường quốc quân sự, căn bản là không sợ bọn họ. Không giống với các người. Ha ha. Vậy có mạnh hơn Mỹ không? Pele cười lạnh một tiếng, kẻ tôi khuyên anh nên bỏ bớt sức lực đi. Đi ra khỏi đồn cảnh sát, năm người đều thấy thoải mái hơn không ít. Không có sao chứ? Lâm Dật hỏi Điền Nghiên. Không có việc gì, tôi đã phản ứng rất nhanh, không cho bọn họ cơ hội. Vậy là được. Uy uy uy, anh có ý gì, dựa vào đâu mà chỉ quan tâm Điền Tổng, không quan tâm tôi? Hà Viện Viện không vui. Cô không phải đã từ chức rồi sao, hiện tại cũng không phải là nhân viên của tôi quan tâm cô làm gì? Má, lão nương lại phục chức. Tôi đã đồng ý chưa? Nếu như anh không đồng ý, tôi sẽ tố cáo tập đoàn Lăng Vân trốn thuế lậu thuế, nhìn xem hai chúng ta ai sẽ chết trước. Cô con mẹ nó. Sau khi giải quyết yên ổn, mọi người cũng không vội về nhà, mà đi cùng Lâm Dật đến KTV, chơi đến hơn nửa đêm mới rời khỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, Kỷ Khuynh Nhan đã thu dọn đồ đạc từ rất sớm, trước trước sau sau chọn đến mấy bộ. Khiến cho Lâm Dật có chút không rõ, rốt cuộc là Ngưng Nguyệt kết hôn hay là nàng kết hôn? Em mang nhiều đồ như vậy, có phải là muốn cướp sự nổi bật của Ngưng Nguyệt hay không? Làm sao có thể, những y phục này tuy đẹp cũng không thể sánh bằng áo cưới, không thể nào đoạt được. Nhìn bộ dáng bận rộn của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật có chút hoảng hốt. Dù là sau này, Ngô Phi Dược dùng nhà trọ để kết hôn cũng không có vấn đề gì. Chị dâu, anh trai. Nhìn thấy hai người trở về, Quách Ngưng Nguyệt vội vã chạy tới, ôm lấy Kỷ Khuynh Nhan, thiếu chút nữa đã hôn một cái lên mặt cô. Tốt xấu gì anh cũng là anh trai của em, sao lại không ôm anh đầu tiên? Chị dâu mua cho em không ít quà hồi môn, anh lại không mua cho em cái gì cả, dựa vào đâu mà bảo em ôm anh? Tiền của chị dâu em không phải liền là tiền của anh nhà. Ai ai, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung, chị dâu em cũng là người có công ty, còn cần dùng tiền của anh sao, nói đùa gì vậy? Anh thật sự muốn cho em một đá. Được rồi, mẹ đã làm cơm, nhanh vào phòng ăn cơm. Ngô Phi Dược nói. Ngoại trừ hai người, biết Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan tới, Vương Đông Đông cũng đi theo ra ngoài. Đi thôi, em cũng đói bụng rồi. Đoàn người về tới trong phòng, trên đường, Kỷ Khuynh Nhan còn hỏi thăm chuyện của Vương Đông Đông. Cô cũng giống như Lâm Dật, mặc dù đã qua hơn một năm, nhưng vẫn không có cách nào bỏ xuống chuyện đó. Mỗi lần nhìn thấy Vương Đông Đông, trong đầu đều hiện lên giọng nói và dáng vẻ của bà lão, làm thế nào cũng không thể quên được. Mẹ, đồ kết hôn đều đã chuẩn bị xong chưa? Trong bữa tiệc, Lâm Dật hỏi. Đã chuẩn bị xong từ sớm, chỉ đợi kết hôn thôi. Vương Thúy Bình nói. Nhưng nó nói, còn có quần áo gọi là tú gì đó vẫn chưa mua, nói để con cùng đi xem. Là Tú Hòa. Quách Ngưng Nguyệt lôi kéo cánh tay Kỷ Khuynh Nhan, nói. Chị dâu, lúc đón dâu, em định mặc Tú Hòa, đến lúc đó chị đi với em không tin ánh mắt của mẹ em lắm. Được, em chọn thời gian, chị sẽ đi cùng em. Kỷ Khuynh Nhan cũng có chút hưng phấn. Từ đầu đến cuối, Kỷ Khuynh Nhan hoàn toàn không có sức đề kháng đối với những thứ này. Ngoại trừ Tú Hòa và áo cưới, những vật khác đều đã chuẩn bị xong chưa? Đều đã xong, chỉ thiếu hai thứ này. Quách Ngưng Nguyệt cười hì hì nói. Chị đợi chị đi chọn với em đây. Con dâu à, việc này làm phiền con rồi, đi giúp nó chọn một chút. Trong lòng của Vương Thúy Bình cũng vô cùng hoan hỷ, nói. Nuôi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng kết hôn, sau này không cần quan tâm đến nó nữa. Bà mới nuôi được bao năm? Triệu Toàn Phúc để đũa xuống. Mỗi ngày đều giục bọn nó kết hôn, giống như có bệnh vậy. Triệu Toàn Phúc bỗng nhiên mắng một câu, tức giận đứng dậy, rời chỗ không ăn nữa. Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt một hồi lâu, bầu không khí trên bàn ăn cũng đều yên tĩnh lại. Chú Triệu bị sao vậy? Con đừng quan tâm đến ông ấy, ăn chút tôm này đi, còn rất tươi. Vương Thúy Bình nói. Mấy ngày này cha cứ như vậy, gặp ai trong viện người đều mắng cả. Ngô Phi Dược bưng chén rượu lên, cười ha hả nói. Mấy ngày qua anh đều trốn tránh ông ấy, nếu không không chừng cũng sẽ bị mắng một trận. Quách Ngưng Nguyệt để chén xuống, vẻ mặt ưu sầu. Em cũng không phải lấy chồng ở xa, cũng ở tại Quảng Châu, hơn nữa mua nhà cũng không xa, sao cha vẫn không nghĩ thông vậy? Mọi người không cần quan tâm đến ông ấy, qua ít ngày nữa sẽ tốt thôi. Lâm Dật bưng chén rượu, đụng một cái với Ngô Phi Dược, hai người đều biểu môi không nói chuyện. Anh có thể hiểu được loại tâm trạng này. Chúng ta tiếp tục ăn, qua một thời gian sẽ tốt thôi. Lâm Dật nói. Đúng đúng đúng, đừng quan tâm đến ông ấy nữa. Vương Thúy Bình nói, e lát nữa mẹ sẽ trừng trị ông ấy. Lâm Dật cùng Ngô Phi Dược đều yên lặng cười. Tuy có thể hiểu được tâm trạng của Triệu Toàn Phúc, nhưng lại không thể cảm động lây. Cho dù không phải là thân sinh, nhưng nuôi nhiều năm như vậy, bỗng nhiên phải lập gia đình, trong lòng ông ấy nhất định là không tiếp nhận được. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan bị Quách Ngưng Nguyệt kéo ra một bên nói chuyện, Lâm Dật lôi kéo Ngô Phi Dược cũng ra ngoài, chuẩn bị đi Đại Bảo Kiếm. Tiểu Dật, xe này là của em sao? Nhìn thấy voice note của Lâm Dật, nước miếng của Ngô Phi Dược suýt nữa đã chảy ra. Siêu xe và phụ nữ đều có sức hấp dẫn trí mạng đối với đàn ông ở bất kỳ thời điểm nào. Nhưng vì tốc độ xe kéo không nhanh bằng máy bay, do đó sau khi Lâm Dật vào cửa, xe còn chưa được đưa đến, Ngô Phi Dược cũng không nhìn thấy. Trước đó có mua, chở tới đây dùng làm xe hoa. Lâm Dật đưa chìa khóa xe tới, e lái hai vòng không? Xe này không giống xe bình thường, cách lái không giống nhau, anh không lái đâu, em đưa anh đi một vòng là được rồi. Nếu như anh thích thì em sẽ để lại xe này cho anh. Lâm Dật không bao giờ không keo kiệt với Ngô Phi Dược. Đừng nói lung tung nữa, anh chỉ biết lái xe vận tải, lái cái này sẽ thành chuyện gì đây? Ngô Phi Dược nói, ê đi, mang anh đi dạo một vòng, anh vẫn chưa từng được ngồi qua loại xe này đâu. Đi thôi. Sau đó, Lâm Dật đưa Ngô Phi Dược ra ngoài lượn một vòng, rồi tìm một trung tâm tắm rửa, chuẩn bị làm Đại Bảo Kiếm thả lỏng một chút. Anh bây giờ định thế nào? Chuyện hôn nhân đại sự vẫn còn chưa được giải quyết đâu. Lúc xoa bóp, Lâm Dật hỏi. Hai người bình thường cũng có liên hệ, nhưng mà đều là chuyện liên quan tới công việc, chuyện sinh hoạt cá nhân cũng không hỏi nhiều. Gần đây gặp được một người. Ngô Phi Dược ngượng ngùng nói, nhưng mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, không vội. Hả? Thật sự có sao? Lâm Dật lập tức hào hứng, người ở đâu? Làm nghề gì? Anh không phải đang kéo hàng cho nhà máy vật liệu gỗ sao, nhà cô ấy mở tiệm rửa xe gần đó. Cô ấy học tập không giỏi, lên tới trung học thì không học nữa, sau đó thì đi giúp đỡ gia đình, tới lui vài lần nên bọn anh có quen biết. Vậy thì tốt, đi qua xem một chút. Xem gì nữa, lúc này đã mấy giờ rồi? Mới hơn 8 giờ, sợ cái gì? Lâm Dật nói. Vừa lúc xe em cũng bẩn. Qua đó rửa một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.